một nửa chữa lành là đau thương. Chương 4, biến cố ngày tốt nghiệp. Góc truyện audio.com. Sau khi Khang Duật đã biết tường tận hết quá khứ của Mễ An, anh bắt đầu thấy quý cô hơn. Mỗi ngày mỗi tháng trôi qua anh luôn giữ lời hứa với Sơ, đều kệ cạnh cô như một người anh trai giúp cô bớt lo lắng. Mỗi ngày dắt cô đi ăn, nuông chiều cô, hướng dẫn cô bài học. Khi khoảng cách được thu hẹp, cả hai con tim đều đập thổn thức không kiểm soát. Khi anh chuẩn bị làm một hành động gì đó, đứng ra làm lá chắn khi có người ăn hiếp hay bắt nạt cô. Năm tháng dần trôi tựa như cát trôi qua từng kẽ ngón tay nhanh chóng. Mễ An học được cách mở lòng mình ra. Cũng nhờ có Khang Duật mà cô biết cách quan tâm rồi yêu thương một người nào đó. Và cũng nhờ Khang Duật mà cô đùa giỡn, cười nói nhiều hơn, có anh bên cạnh, thanh xuân của cô mới được gọi là một thanh xuân. Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ mãi trọn vẹn như này cho đến khi giông tố bắt đầu nổi lên. Bẵng đi một thời gian, bầu trời đông xám xít của mấy tháng trước nay đã nhường chỗ cho màu xanh xanh điểm thêm chút trắng nhẹ nhẹ. Yên bình và thơ mộng, mây trong veo, cô nghĩ anh sẽ hôn nhẹ vào trán như những phim cô xem. Nhưng không, anh lại vươn tay ôm cô vào lòng như một người em gái. Mễ An có chút hụt hẫng. Nắng càng làm rõ hơn cái sinh động của mùa hạ. Sân trường đại học đông đúc các sinh viên mặc lễ phục tốt nghiệp. Thật ra cô muốn anh dịu dàng hôn vào trán hoặc má. Nhưng cô không dám nghĩ tới mà chỉ đáp lại anh bằng cách ôm thật chặt. Trên sân khấu được dán chữ to lớn lễ tốt nghiệp. Lễ đã hoàn thành, các sinh viên đều vội đi kiếm những người bạn, người thân để cùng chia sẻ niềm vui hân hoan. Mễ An dáng người nhỏ nhắn lọt thỏm giữa dòng người. Hai con người sưởi ấm cho nhau nhưng trái tim không đập chung nhịp. Khi anh buông cô ra, đầu đội nón như con thỏ nhỏ đưa đôi mắt tìm kiếm Khang Duật. Đang mải miết tìm thì đằng sau lưng, anh chạy đến đẩy nhẹ lưng cô. Hết hồn chưa? Mễ An lại không kiểm soát được mình mà đã thu hết dũng cảm làm một thứ khiến cô phải hối hận về sau này. Anh đi đâu thế? Em tìm nãy giờ, anh đi vòng vòng thôi. Tại em nhỏ bé không thấy anh. Khang Duật ngắt mũi cô. Chúc mừng tốt nghiệp, Mễ An, đôi mắt được che mờ bởi những khao khát được yêu thương. Cô nhón chân ôm cổ anh hôn nhẹ vào má. Mễ An bĩu môi sau đó lại nghe anh nói. Cô như bông hoa rạng rỡ liền ngẩng đầu nhìn lên. Sau đó thấy anh tiến đến ngày càng gần đi đến bên cô. Từ khi ở bên cô đến bây giờ đây là lần đầu tiên Khang Duật phải hoảng hốt đến vậy. Cô đang hôn vào má anh một cái thật nhẹ. Khi khoảng cách được thu hẹp, cả hai con tim đều đập thổn thức không kiểm soát. Khi anh chuẩn bị làm một hành động gì đó, anh có thể cảm thấy đôi môi mềm mại như lụa chạm vào má của mình. Một nụ hôn phất nhẹ qua gò má, Mễ An giật mình buông anh ra. Cô nghĩ anh sẽ hôn nhẹ vào trán như những phim cô xem. Nhưng không, anh lại vươn tay ôm cô vào lòng như một người em gái. Mễ An có chút hụt hẫng. Thật ra cô muốn anh dịu dàng hôn vào trán hoặc má. Nhưng cô không dám nghĩ tới mà chỉ đáp lại anh bằng cách ôm thật chặt. Hai má ửng đỏ như trái đào. Cô không biết mình đang làm chuyện quỷ quái gì nữa. Chỉ biết là cảm xúc dâng trào nên che hết mọi lý trí. Xin lỗi, hai con người sưởi ấm cho nhau nhưng trái tim không đập chung nhịp. Khi anh buông cô ra, em Mễ An căng thẳng sợ anh hiểu lầm. Khang Duật, anh, làm gì vậy hả? Chu Hy nãy giờ đã đứng ở nơi đây và chứng kiến được hết mọi chuyện. Hay lắm, Mễ An lại không kiểm soát được mình mà đã thu hết dũng cảm làm một thứ khiến cô phải hối hận về sau này. Đôi mắt được che mờ bởi những khao khát được yêu thương. Cô nhón chân ôm cổ anh hôn nhẹ vào má. Anh lại dám cắm sừng cô. Chu Hy định xong buổi lễ tốt nghiệp để nói lời chia tay vì cô ta sắp được đi nước ngoài. Từ khi ở bên cô đến bây giờ đây là lần đầu tiên Khang Duật phải hoảng hốt đến vậy. Cô đang hôn vào má anh một cái thật nhẹ. Đang loay hoay chưa biết mở lời sao thì lão thiên lại cho cô cái cớ này. Cô ta cười nham hiểm bước đến nhập vào vai yếu đuối. Đau khổ một cách hoàn hảo, anh có thể cảm thấy đôi môi mềm mại như lụa chạm vào má của mình. Một nụ hôn phất nhẹ qua gò má,